Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 36, cảnh cáo, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không giờ phút này, Tề Đông Nghiệp đầu đã hoàn toàn lâm vào bình nổi, cũng chỉ dư lại một khối tàn khu còn tại không được co rút. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Tiêu Mạch rất khó tin tưởng một cái chỉ có lớn bằng bàn tay cái chai. Thế nhưng có thể hoàn toàn cất chứa một cái người trưởng thành đầu. Cái này cũng chưa tính, bởi vì loại này xu thế còn ở tăng lên. Nhìn dáng vẻ nó là muốn đem Tề Đông Nghiệp cả người đều túm đi vào. Trước mắt một màn lệnh Tiêu Mạch đáy lòng phát lạnh. Hắn toàn thân lỗ chân lông đều ở cực cụ co rút lại. Trên mặt có nói không nên lời hoảng sợ. Cùng Tiêu Mạch so sánh với thối nát pháp sư cũng hảo không đến nào đi. Cũng trước mắt hoảng sợ sững sờ ở tại chỗ. Ngay cả thời gian phảng phất đều yên lặng. Chỉ có Trương Thiên Nhất còn tính trấn tĩnh. Thực mau liền phản ứng lại đây cũng đổi bọn họ lớn tiếng nhắc nhở nói. Lui ra phía sau, nghe thế thanh nhắc nhở, hai người mới hoảng hốt về phía sau thối lui. Ở phía sau lui trong quá trình, Trương Thiên Nhất giơ tay che khuất hắn mắt phải. Tiện đà kia chỉ vô đồng mắt trái liền bắt đầu ở hắn hốc mắt chung lướt ngang lên. Thực mau, liền thấy hắn chỉ vào bình thủy tinh kêu lên, nó liền ở nơi đó mặt. Tiêu Mạch theo Trương Thiên Nhất sở chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó chỉ có một phiêu ở không trung bình thủy tinh. Muốn nói còn có, đó chính là Tề Đông Nghiệp kia nửa cái tàn khu. Thực hiển nhiên, Trương Thiên Nhất có thể nhìn đến bọn họ sở nhìn không tới đồ vật. Phanh, cùng với một tiếng giòn vang, bình thủy tinh đột ngột nổ tung. Trong lúc nhất thời màu đỏ tươi huyết nhục bắn đầy toàn bộ phòng bếp. Này hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến những cái đó thịt nát đánh tới Tiêu Mạch trên mặt. Hắn thậm chí cũng chưa tới kịp kêu sợ hãi. Chờ hắn phản ứng lại đây. Trong tai đã là vang lên Trương Thiên Nhất kia tràn ngập kinh sợ thanh âm. Chạy mau, nó hướng chúng ta tới. Này một cái chớp mắt Tiêu Mạch cơ hồ thất thông, duy độc có thể nghe được thanh âm, cũng chỉ có hắn bị phóng đại vô số lần tim đập. Hắn nghe thấy được tử vong hương vị, thân thể hắn cũng trở nên trầm trọng lên, thật giống như hắn trên người chính đè nặng một ngọn núi giống nhau. Hắn theo bản năng bế lên kia mặt gương, ngay sau đó đem kính đối mặt chuyển phòng bếp. Nếu gương có thể hấp thu quỷ vật nói, như vậy loại này nguy hiểm trong khoảnh khắc liền sẽ được đến giải trừ. Tiêu Mạch trong lòng cũng nhiều ít có chút chờ mong. Nếu gương thực sự có như thế thần hiệu, kia hắn có lẽ liền không cần lại sợ hãi. Có thể nói vài thứ kia tới một cái hắn liền hút một cái. Tới hai cái hắn liền hút một đôi. Nhưng loại này ý niệm mới vừa một toát ra, Tiêu Mạch liền lập tức ném rớt, bởi vì kính trên mặt đã xuất hiện vết rạn, rất khó tưởng tượng một khi nó vỡ vụn sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Trong chớp nhoáng, Tiêu Mạch sinh ra rất nhiều ý niệm, bất quá này đó ý niệm đều theo một cổ lạnh lẽo xâm nhập mà tiêu tán. Liền ở hắn ôm gương sắp muốn thối lui đến cạnh cửa thời điểm, hắn chân đột nhiên bị thứ gì vướng một chút, tiện đà mất đi cân bằng thân mình thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đến nỗi Trương Thiên Nhất cùng thối nát pháp sư tắt từ hắn bên người nhảy mà qua, ngay sau đó biến mất ở bên trong cánh cửa. Tiêu Mạch kêu thảm muốn đứng dậy, nhưng hắn lại không cách nào làm được. Bởi vì hắn hai chân không động đậy nổi, hắn có thể trực quan cảm giác được, hắn chân đang bị một đôi lạnh lẽo tay bắt lấy. Hơn nữa, còn có một cái trọng vật áp tới rồi hắn trên người. A, Tiêu Mạch biết nó liền ghé vào chính mình trên người, Nó cũng không sợ hãi kia mặt gương. Nó muốn giết chết chính mình. Không, cứu mạng a! Tiêu Mạch liều mạng dãy giụa, nhưng nó lại là vững như Thái Sơn. Ở Tiêu Mạch trên người chậm rãi mấp máy. Quỷ, có một con quỷ chính ghé vào hắn trên người. Nếu không phải Tiêu Mạch trái tim thừa nhận năng lực cường, hắn lúc này sớm bị hù chết. Trương Thiên Nhất cùng thối nát pháp sư thẳng đến chạy ra hàng hiên, mới giật mình hồn chưa định dừng lại xuyện khẩu khí. Liền ở vừa mới, bọn họ đều cảm nhận được đến từ tử thần triệu hoán. Thối nát pháp sư bởi vì là gần nhất mới gia nhập, cho nên ở trực giác thượng còn không coi là nhạy bén. Nhưng Trương Thiên Nhất liền bất đồng. Hắn không biết cùng tử thần gặp thoáng qua bao nhiêu lần, cho nên đối với tử vong hơi thở nhất mẫn cả mani. Tiêu Mạch còn ở bên trong, bình tĩnh lại sau, thối nát pháp sư mới phát hiện Tiêu Mạch cũng không có theo chân bọn họ cùng nhau ra tới. Hắn mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Trương Thiên Nhất. Làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không trở về cứu hắn? Ngươi đi cứu. Trương Thiên Nhất cười như không cười nhìn thối nát pháp sư. Nghe vậy, thối nát pháp sư xấu hổ quay đầu, làm lơ cái này cứu người ý niệm mà đi. Cho dù hắn còn sống, chúng ta cũng cứu không được hắn. Nếu hắn đã chết, chúng ta đây liền tính là trở về cũng vô dụng. Trương Thiên Nhất mặt vô biểu tình nói xong. Lúc sau hắn chuyện vừa chuyển lại nói, căn cứ ta dĩ vãng kinh nghiệm, U Linh là sẽ không như vậy dễ động giết chết hắn. Bởi vì hắn sợ thừa nhận sợ hãi còn chưa đủ, huống hồ hắn là bị động cuốn vào này khởi sự kiện, lý nên bị U Linh coi là cuối cùng con mồi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát đi, lúc sau còn phải đi về một chuyến. Thối nát pháp sư không nói gì thêm, chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu. Tiêu Mạch thân mình gắt gao dán trên mặt đất bản thượng. Hắn chỉ cần hơi hơi sườn điểm nhi đầu, là có thể từ trong gương nhìn đến hắn kia trương vô cùng hoảng sợ mặt. Hắn đã kêu đến mệt mỏi, liền như điện ảnh chung câu kia kinh điển lời kịch nói giống nhau. Hắn liền tính kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Giờ này khắc này hắn tuyệt vọng muốn cười. Hai ngày trước hắn còn trọng nhặt ý chí chiến đấu, đầy cõi lòng tin tưởng muốn trong tương lai nhật tử chung sống sót, dựa vào nỗ lực đi kết thúc này hết thảy. Nhưng trước mắt hắn lại chỉ có thể như thi thể giống nhau nằm ở chỗ này. Nhậm cái kia đáng chết đồ vật ghé vào hắn trên người. Thời gian ở sợ hãi dày vò chung chậm rãi qua đi. Tại đây thật lớn tinh thần tra tấn hạ, Tiêu Mạch cuối cùng lâm vào hôn mê. Đãi Tiêu Mạch lại lần nữa tỉnh lại khi, thối nát pháp sư cùng Trương Thiên Nhất cũng đã về tới nơi này. Đập vào mắt chính là thối nát pháp sư kia trương mạn mang quan tâm mặt. Không có việc gì, nó đã đi rồi. Tiêu Mạch không có gì biểu tình, gật gật đầu liền từ trên mặt đất bò lên. Nhưng trong lòng còn lại là ngũ vị tạp trần, tràn đầy tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng. Đến nỗi thối nát pháp sư cùng Trương Thiên Nhất thấy chết mà không cứu, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rốt cuộc nhân gia không có cần thiết cứu hắn nghĩa vụ. Hơi làm cảm khái, Tiêu Mạch liền bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì hắn biết nguy hiểm cũng không có được đến giải trừ. Hắn cái này ác mộng vừa mới bắt đầu. Hôn mê trước hắn nghe được cái kia thanh âm, giờ phút này như cũ là như vậy rõ ràng có thể nghe. Như vậy làm hắn không rét mà run. Liền phải đến phiên ngươi. Tiêu Mạch trong lòng rõ ràng, cuốn vào này khởi sự kiện người bị hại liền hắn ở bên trong cùng sở hữu 6 người, trong đó có 4 người đã chết. Có thể thấy được cuối cùng giết chóc đã khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Nếu hắn còn như bây giờ không có đầu mối, kia cuối cùng chờ đợi hắn sẽ là hẳn phải chết chi cục. Vốn dĩ hắn còn đối kia mặt gương ôm có một tia fantasia, cho rằng gương có thể đem kia đồ vật hít vào đi. Nhưng từ hắn mới vừa rồi tao ngộ xem, gương đối với kia đồ vật khởi không đến chút tác dụng. Ai, chỉ có thể khác tìm nó pháp. Tiêu Mạch thở dài, ánh mắt theo sau dừng ở Trương Thiên Nhất trên người. Trương Thiên Nhất không biết đang tìm kiếm cái gì, liền thấy hắn ở trong phòng khắp nơi sưu tầm, ngay cả chân bàn, dưới giường, cùng với các không dễ phát hiện góc đều không có bị hắn buông tha. Cuối cùng, hắn còn đi vào cái kia bắn mãn huyết nhục trong phòng bếp tìm kiếm, nhưng giống như cũng không có gì thu hoạch. Tiêu Mạch khó hiểu nhìn về phía thối nát pháp sư. Bất quá thối nát pháp sư cũng là vẻ mặt khó hiểu lắc lắc đầu. Có lẽ là đã nhận ra hai người tâm tư. Trương Thiên Nhất vào lúc này đã đi tới. Lúc sau liền nghe hắn nhàn nhạt nói. Hắn di động không thấy. Hết chương.